Cửu vực kiếm đế, chương 761, Hàn Nguyệt Ly tin tức. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiếu chủ, ngài cùng kiếm tổ hoang giao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu ma thành trong cung điện. Tiên huyết ma tôn nhìn thấy Sở Phong Miên trở về, giật mình vấn đạo. Hắn mặc dù không có đuổi theo, quan sát chiến đấu, nhưng là cái này từ phương xa bạo phát đi ra kiếm ý, hắn nhưng là cảm giác nhất thanh nhị sở. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này thiên vũ thần vực bên trong, có thể có được như thế kiếm ý võ giả, ngoại trừ Sở Phong Miên bên ngoài, cũng liền chỉ có kiếm tổ hoang mới có thể làm đến. Không sai. Ta đang đuổi giết tiểu ma chủ thời điểm, vừa lúc đụng phải kiếm tổ hoang một sợi kiếm ý biến thành hóa thân. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên mở miệng nói. Bất quá ta đã là chém hắn đạo này hóa thân. Tiểu ma chủ vậy đã bị ta chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu chủ ngài chém giết kiếm tổ hoang kiếm ý hóa thân. Tiên huyết ma tôn có chút giật mình nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tại thiên vũ thần vực bên trong, đối với kiếm tổ hoang uy danh tự nhiên là biết nhất thanh nhị sở. Thật sâu biết được kiếm tổ hoang cường đại. Liền xem như cái này một sợi kiếm ý hóa thân, cũng muốn so với rất nhiều sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả đều cường đại hơn nhiều. Sở Phong Miên lại là chém giết cái này một sợi kiếm ý hóa thân. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên huyết ma tôn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra, lấy kiếm tổ hoang tính cách, thiếu chủ ngài chém giết hắn kiếm ý hóa thân, hắn khẳng định không hội từ bỏ ý đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Không sao, ta đã đủ để chém cái này một bộ hóa thân. Kiếm tổ hoang bản thể đến, ta vậy không sợ chút nào. Sở Phong Miên tự tin mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiện tại chém giết tiểu ma chủ, còn có vô số ma tôn. Bọn họ tinh huyết bây giờ toàn bộ đều bị Sở Phong Miên đạt được. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn thực lực bây giờ rất nhanh chính là đủ để tiến thêm một bước. Huống chi, hiện tại Sở Phong Miên càng là đạt được thiên ma bảo xa. Này thiên ma bảo xa, chỉ cần là Sở Phong Miên có thể luyện hóa, cũng liền mang ý nghĩa đạt được một kiện đủ để so sánh tổ long chí tôn kiếm linh khí. Copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại thời điểm thật đụng ngay cái này kiếm tổ hoang bản thể, Sở Phong Miên cũng không sợ. Đúng thiếu chủ, thuộc hạ nơi này còn chiếm được một tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên huyết ma tôn đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói tại thiên vũ thần vực bên trong, xuất hiện một vị tiên thiên thần thể nữ tử. Bây giờ bảy đại tông môn, thiên vũ thần vực bên trong vô số thế lực, đều tại bắt nữ tử này. Không biết thiếu chủ ý tứ là. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên thiên thần thể nữ tử. Sở Phong Miên nghe được tin tức này, trong lòng không khỏi siết chặt. Truy vấn đường, copy nội dung từ truyện 88, là cái bộ dáng gì nữ tử, người cũng đã biết, cụ thể tình thế cấp bách, thuộc hạ không biết, bất quá tại trong truyền thuyết, nữ tử này hẳn là một vị kiếm tu, một thân kiếm thuật cao siêu, bây giờ đã là chém giết không ít bảy đại tông môn đệ tử, hiện tại còn tại bị bảy đại tông môn đuổi bắt, một mực tại đào vong. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên huyết ma tôn cung kính mở miệng nói. Thiên kiếm tông kiếm tổ hoang. Thánh vương tông lộc chiến thần. Hoang cổ môn hoang thánh quân. Bây giờ đều muốn có được nàng này. Cướp đoạt tiên thiên bản nguyên. Nhất cử đột phá sinh tử cực hạn. Bước vào toái mệnh chi cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm tu. Tiên thiên thần thể. Nữ tử. Nghe đến đó, Sở Phong Miên cơ hồ chính là xác định nữ tử này thân phận. Hẳn là Hàn Nguyệt Ly. copy nội dung từ truyện 88. Trừ cái đó ra, cơ hồ tìm không thấy trùng hợp như thế người. Hiện tại xem ra, Hàn Nguyệt Ly cũng là đi tới cái này thiên vũ thần vực bên trong đến. Còn không biết như thế nào cùng bảy đại tông môn người phát sinh xung đột. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên thiên thần thể, chính là một cái to lớn vô cùng bảo tàng. Ai có thể có được trong đó tiên thiên bản nguyên, đều là một đại tạo hóa. Hiện tại Hàn Nguyệt Ly tiến vào thiên vũ thần vực bên trong. Đơn giản chính là như là dê vào miệng cọp đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá may mắn Hàn Nguyệt Ly hiện tại cũng không phải là không có bất kỳ cái gì lực lượng. Có thể từ bảy đại tông môn đệ tử trong đuổi giết chạy ra. Xem ra Hàn Nguyệt Ly tại Quy Khư Thiên bên trong cũng từng đạt được không ít chỗ tốt. Nhưng là coi như thế, một người lại như thế nào cùng bảy đại tông môn chống lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly mạnh hơn cũng sẽ bị đẩy vào trong tuyệt cảnh. Người cũng đã biết nữ tử kia ở nơi nào. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên lại hỏi đường. Cái này thuộc hạ không biết, nữ tử này một đường ẩn núp, hành tung mờ mịt, bất quá thuộc hạ cái này đi tìm hiểu tình báo. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên huyết ma tôn mở miệng hồi đáp. Có người này tin tức, lập tức trở về tới nói cho ta biết. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ra lệnh. Là, copy nội dung từ truyện 88. Tiên huyết ma tôn trả lời một tiếng. Thân hình khẽ động, trực tiếp rời đi, đi tìm hiểu tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng giận, bảy đại tông môn người đã dám truy sát Hàn Nguyệt Ly. Tốt, xem ra ta không chủ động đi giết bọn họ. Bọn họ ngược lại là tới trêu chọc ta. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong vô cùng băng lãnh, hắn vốn đang không có muốn lập tức đại khai sát giới. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này bảy đại tông môn người quả nhiên đáng chết. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Sở Phong Miên vượt qua sinh tử đại kiếp, hết thảy sinh tử cảnh võ giả, Sở Phong Miên đều sẽ không sợ sợ. Cái gì kiếm tổ hoang, lộc chiến thần, ai trêu chọc đến Sở Phong Miên trên đầu, đều chỉ có một con đường chết. Chẳng qua hiện nay, còn phải nhanh một chút tìm tới Hàn Nguyệt Ly mới được. Tại bảy đại tông môn vây công phía dưới, không biết nàng còn có thể kiên trì bao lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chỉ là hiện tại, không tìm ra manh mối. Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là để tiên huyết ma tôn ra đi tìm hiểu tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao tại cái này thiên vũ thần vực bên trong, tiên huyết ma tôn vậy coi là một vị địa đầu xà. Hắn tìm hiểu tin tức so với Sở Phong Miên thực sự nhanh hơn nhiều. Huống chi hiện tại Sở Phong Miên còn có một chuyện khác muốn làm. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Sở Phong Miên hay là tại trấn áp cái này tên thiên ma này bảo xa. Nhất định phải liên tục không ngừng lấy linh lực tới trấn áp. Không đem này thiên ma bảo xa luyện hóa, Sở Phong Miên mỗi thời mỗi khắc đều muốn phân tâm. Hiện tại nhất định phải trước đem này thiên ma bảo xa luyện hóa lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tâm thần rất nhanh bình ổn lại. Toàn thân tâm bên trong tới chuẩn bị luyện hóa này thiên ma bảo xa. Sở Phong Miên vung tay lên, này thiên ma bảo xa liền là xuất hiện ở trong cung điện. Tại thiên ma bảo xa chung quanh, vô số cấm chế đem hắn gắt gao vây khốn. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải lời nói, này thiên ma bảo xa đều muốn tránh thoát Sở Phong Miên rời đi. Cũng may mắn này thiên ma bảo xa bên trong 8 vị thiên ma bây giờ đều bị tiểu ma chủ tế luyện. Hiện tại thiên ma bảo xa chính là suy yếu nhất thời điểm, mới sẽ bị Sở Phong Miên dễ dàng như thế hàng phục. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, Nhưng là ngay tại này thiên ma bảo xa suy yếu nhất thời điểm. Hắn biểu hiện ra ngoài uy lực cũng là kinh khủng đến cực điểm. Một cỗ linh lực trùng kích, quả thực là muốn từ Sở Phong Miên trong tay tránh thoát ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Ma Bảo Xa, không hổ là đủ để cùng Tổ Long Chí Tôn Kiếm so sánh linh khí. Mất đi chủ nhân đều có như thế lực lượng. Sở Phong Miên cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may mắn Sở Phong Miên tại thu lấy Tổ Long Chí Tôn Kiếm thời điểm. Bởi vì Sở Phong Miên trên thân có được viễn cổ chiến long huyết mạch. Cái này Tổ Long Chí Tôn Kiếm đối Sở Phong Miên bản thân đều có một loại thân cận cảm giác. Cho nên Sở Phong Miên mới có thể dễ dàng như thế đem Tổ Long Chí Tôn Kiếm thu lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá bây giờ, đối phó này thiên ma bảo xa, hiển nhiên không thể đánh đồng. Này thiên ma bảo xa, thế nhưng là một kiện điển hình ma khí. Từ cửu ma thành mấy vạn năm trước một mực truyền thừa xuống tới. Phía trên khắc họa cửu ma thành lịch đại ma chủ ấn ký. Ma ý thao thiên, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên muốn thu phục này thiên ma bảo xa thời điểm. Phía trên này ma chủ ấn ký, chính là đủ để bộc phát ra lực lượng kinh khủng đến. Đối kháng Sở Phong Miên, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.